Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Mỹ Nhân, Người Mắt Nhìn Không Thấy, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh Nhất Đổi Mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân Mới Nhất Chương, chương 820, Mỹ Nhân. Người mắt nhìn không thấy Lâm Vân Tịch nhíu mày. Lúc này mới vừa vào thành. Như thế nào liền gặp được đến gần. Nàng lạnh lùng nói. Công tử, xin nhường một chút. Nam tử tà tứ cười nhìn nàng. Chớp chớp hẹp dài mắt đào hoa. Đen nhánh trong mắt, như đá quý lưu lưu mà dạo qua một vòng. Bản công tử thật sự không biết. Nam Sơn Thành cái gì thời điểm có ngươi như thế một cái đại mỹ nhân. Mỹ nhân. Cùng bản công tử về nhà, bao người ăn ngon hảo trụ. Lâm Vân Tịch mày một trọn, người này nguyên lai là một cái hoàn khấu con cháu. Châm chọc nói, Nam Sơn Thành cái gì thời điểm nhiều như thế một cái chặn đường cầu. Tránh ra, người cô nãi nãi ta rất bận. Nam tử bị Lâm Vân Tịch nói cả kinh sửng sốt, như thế tuyệt mỹ nhân trong miệng. Như thế nào nói ra như thế thô lỗ nói, ở hắn trong ấn tượng. Nữ nhân đều thích các nam nhân khen các nàng đẹp như thiên tiên, cái nào nữ nhân một khen. Không đều che miệng xấu hổ mang cười sao? Nữ nhân này ta còn đem hắn cấp mắng thượng, nam tử tuy rằng đang cười. Mắt đào hoa lại thiêu đốt đãng động ngọn lửa. Tản mát ra một cổ làm người không thể kháng cự mị lực mỹ nhân này miệng. Thật là độc, nam tử lời nói còn không có nói xong. Lâm Vân Tịch lợi dụng mê ảnh phong trì nhanh chóng di động thân ảnh. Cùng nam tử kéo ra một đại đoạn khoảng cách nam tử nhanh chóng xoay người. Nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng, mắt đào hoa cao thâm khó đoán. Nữ nhân này không phải Nam Sơn Thành người. Bất quá tốc độ này, đích xác rất nhanh, hắn tà mị cười, nhanh chóng mà hướng Lâm Vân Tịch phía sau đi theo, nữ nhân này lá gan đủ đại. Chưa từng có ở trước mặt hắn nói qua như thế quá mức nói, mắng hắn là cầu. Ai u, nam tử run run thân mình, thật là không dễ nghe. Phách cười nói, tịch dịch, ngươi mang theo mặt nạ cái gì? Liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, Lâm Vân Tịch cười lạnh nói. Ta đeo 6 năm mặt nạ còn chưa đủ sao? Như vậy sự cũng không phải thường xuyên phát sinh, chúng ta chỉ là mua chút thức ăn liền đi. Không cần phải nháo sự, phách cười nói. Chính là hắn lại cùng lại đây, Lâm Vân Tịch vẻ mặt không chỗ nào vì. Hắn đi hắn, ta đi ta, chỉ cần hắn không chọc ta. Vạn sự đại cắt còn có. Ngươi nhìn xem này trong thành cái gì đồ vật tốt nhất ăn. Mua một chút chúng ta liền đi, phách nói. Tịch dịch, bên trái có một nhà bán linh thịt bò. Hương vị không tồi, Lâm Vân Tịch hướng bên trái đi đến. Là bò kho hương vị, này có thể nhiều mua một ít, đủ ăn 2 ngày càng tốt. Nàng đi qua đi hỏi, lão bản, thịt bò như thế nào bán? Bán thịt bò lão bản là một người trung niên nam tử. Ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái. Này vừa thấy, đáy mắt kinh diễm tràn đầy, cười nói, tiểu nương tử, 2 cái đồng vàng 1 khối, đây là sơn linh thịt bò. So thủy linh thịt bò càng tốt ăn, càng gân nói, dược hiệu càng tốt, kia cho ta tới 2 khối đi. Lâm Vân Tịch lấy ra 4 cái đồng vàng đưa qua đi. Đến thực sự có chút quý, lão bản vui vẻ tiếp nhận đồng vàng. Đem 2 khối linh thịt bò dùng lá sen bế lên tới. Đưa cho Lâm Vân Tịch, lại nhịn không được nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái. Nhắc nhở nói. Tiểu nương tử, này thịt bò dùng lá sen bao thượng 1 canh giờ tả hữu. Sẽ có một cổ thanh hương vị sẽ càng thêm ăn ngon, hảo. Đa tạ lão bản, Lâm Vân Tịch cười nói. Thủy linh thịt bò thấy nhiều, này sơn linh thịt bò nhưng thật ra không có ăn qua. Lần này thật đúng là có thể ăn thỏa thích Lâm Vân Tịch xoay người. Lại đột nhiên nhớ tới một việc tới, nàng quay đầu lại hỏi. Lão bản, xin hỏi các ngươi nơi này còn có cái gì đặc sản? Nàng nghĩ đến dùng một lần nhiều mua một ít, đã nhiều ngày liền không cần vì ăn phát sầu. thành trấn cũng không phải thường xuyên có thể gặp được, lão bản vừa nghe. Hắn nhiệt tình giới thiệu lên, tiểu nương tử, phía trước cách đó không xa có một nhà bách vị lâu. Bên trong có rất nhiều ăn ngon, điểm tâm, gà nướng, linh bạch cá, đều là nhà bọn họ sở trường nhất. Tiểu nương tử nếu là muốn ăn ăn ngon, đi kia chuẩn không sai, đa tạ lão bản. Lâm Vân Tịch xoay người, hướng phía trước đi đến. Hồng y nam tử vẫn luôn đi theo Lâm Vân Tịch phía sau. Tha Phù hứng thú nhìn nàng nhất cử nhất động, nàng động tác rất kỳ quái. Vì cái gì đâu? Nam tử nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng, đi bách vị lâu, kia chính là hắn tửu lầu, như thế mỹ nhân đi, hắn tửu lầu sẽ bồng tất sinh huy, phách, tịch dịch, người kia còn đi theo ngươi đâu, hắn thích cùng khiến cho hắn đi theo đi. Chỉ cần không ý kiến chuyện của ta liền hảo, Lâm Vân Tịch thần sắc thong dong. Đây là trên đường cái, dây dưa đối phương. Kia đã có thể náo nhiệt, nàng hiện tại nhưng không có thời gian tìm náo nhiệt đi. Đi bách vị lâu, Lâm Vân Tịch làm phách dẫn đường, hảo. Này liền đi, phách cười nói. Này tiểu nha đầu, tham ăn, tới rồi nào đều sẽ không quên ăn ngon, Diệp Nhi kia tính tình. Cùng hắn liền giống nhau như đúc, hai người không có đi rất xa. Liền đi tới bách vị lâu, một người mặc màu đen quần áo nam tử cười lại đây tiếp đón. Cười hỏi, vị này tiểu nương tử, bên trong thỉnh, ân, đem các ngươi nơi này ăn ngon giống nhau đóng gói một phần cho ta. Muốn hai ngày, Lâm Vân Tịch nói, hảo, hảo, tiểu nương tử chờ một lát. Kia tiểu nhị cười xoay người đi chuẩn bị, Lâm Vân Tịch đi đến một bên trên ghế ngồi xuống chờ. Nàng cẩn thận nghe xong nghe, này bách vị lâu sinh ý thật là không tồi. Rất là náo nhiệt cũng không biết hương vị như thế nào. Này mấy đại lục mỹ thực các cụ đặc sắc, hương vị đều phi thường không tồi, đúng rồi. Phách, chúng ta còn ở Bích Hải đại lục cảnh nội sao? Lâm Vân Tịch hỏi, nơi này đã ly đế đô rất xa, Phách nói. Tịch dịch, còn thuộc về Bích Hải đại lục. Bích Hải đại lục thực Quảng Nga. Này Bích Hải đại lục thật đúng là đại, Hồng y nam tử cũng ngồi ở Lâm Vân Tịch đối diện. Tinh tế đánh giá Lâm Vân Tịch, lại bắt tay duỗi đến Lâm Vân Tịch trước mặt lung lay vài cái. Lâm Vân Tịch không hề có phản ứng, hắn thần sắc hơi hơi một ngưng, nàng mắt căn bản là nhìn không thấy, nam tử âm điệu khẽ nhếch. Trên mặt lại trong sáng tuấn giật ôn nhuận cực kỳ, tư thái tôn quý trung lộ ra một cổ tử tiêu sái chi phong. Mỹ nhân, ngươi mắt nhìn không thấy, nghe được lời này. Lâm Vân Tịch cũng không giận, câu môi cười nhạt, tựa kia quỳnh hoa ngọc cao nhã, lại lộ ra một cổ lười biếng. Công tử cư nhiên đã nhìn ra, liền ly ta xa một ít, ta một cái người mù, ngươi cũng là uổng phí san, nam tử cúi đầu cười cười. Kia ý cười mang theo vài phần hoàn khố, mỹ nhân nói đùa, bản công tử cũng không phải là như thế nông cạn người, bản công tử là thật sự thưởng thức cô nương. Mỹ mới có thể như thế dây dưa, hắn ở Nam Sơn Thành sinh hoạt nhiều năm. Liền chưa bao giờ gặp qua như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mặt cao thâm. Khó đoán cười nhạt, công tử không cần dây dưa với ta. Ta đã là phụ nữ có chồng, còn có hai đứa nhỏ, nam tử vừa nghe, dương giọng sang sảng cười cười. Ha ha, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Hắn cười cái gì? Nam tử nhìn nàng chớp chớp mắt mắt. Trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, cô nương, ai nói đến gần xinh đẹp nữ tử đều phải cưới về nhà. Làm bằng hữu cũng có thể nha. Lâm Vân Tịch thần sắc hơi giật mình, đến là nàng chuyện bé xé ra to, lúc này, tiểu nhị dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật lại đây. Nhìn đến nhà mình lão bản, đang muốn há mồm nói chuyện, nam tử lại đối tiểu nhị làm một cái ra dấu im lặng. Hết chương.